Tuyệt thế võ đế, chương 89, ám tử tà mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói, thật là thật. Trường Phong Vô Kỵ cặp mắt trừng to lớn, hắn hít sâu một hơi, rất là không thể tin nói. Ta đã từng đọc qua một ít cổ tịch võ giả đỉnh phong bên trên, là dị chủng tồn tại, truyền thuyết kia trong tồn tại được xưng là tu sĩ. Tu sĩ có thể bay lên trời chui xuống đất phiên sơn đốt biển, đồ vứt đi mọc lại thịt từ xương. Nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói, thu góp tứ đại thần đồ có thể thu được hủy thiên diệt địa lực lượng lời nói, ta muốn đó phải là tu sĩ cảnh giới. Biểu tình của Vân Dương hơi có chút kích động, trong cơ thể hắn thần thể huyết mạch không ngừng sôi trào tựa hồ như nói đối với kia bạch hổ khiếu thiên đồ khát vọng. Tu sĩ, Trường Phong Vô Kỵ tự mình lẩm bẩm, hắn kia vô thần cặp mắt tựa hồ đột nhiên tràn đầy hào quang, nghiêng đầu hỏi. Cái gọi là tu sĩ chính là phi thăng sao? Vân Dương gật đầu một cái, đã biết thần châu đại lục nhất định là không có tu sĩ tồn tại thế thì cũng chỉ có một ý kiến, liền là tất cả tu sĩ đều phi thăng đi tới một vị diện khác. Được ta hiểu được, Trường Phong Vô Kỵ trên mặt ảm đạm ý quét một cái sạch, hắn kích động nắm tay Vân Dương, há miệng, lại không nói ra được lời gì. Nhìn đến hưng phấn đến cho tới thất thố Trường Phong Vô Kỵ, Vân Dương cũng là rất là cảm xúc. Hắn không ngừng lặp lại nói, lão sư tin tưởng ta sẽ đến. Ngươi yên tâm đi, liên quan tới ngươi trời sinh thần thể sự việc ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mà ngươi cũng không cần quá kiêu căng rồi. Chỉ có đem ngươi làm có đầy đủ thực lực sau đó, mới có thể không sợ hãi. Hiện tại ngươi còn quá non nớt, tùy tiện một người đều có thể xóa bỏ ngươi. Trường Phong Vô Kỵ biểu tình hưng phấn, lời nói không có mạch lạc nói. Vốn là hắn chỉ muốn cầu Vân Dương giúp hắn báo thù, nhưng là bây giờ xem ra, sự việc phát triển phải xa ngoài dự liệu. Khoảng cách trận chung kết cũng chỉ còn lại có thời gian 3 ngày rồi. Thời gian 3 ngày, đầy đủ ngươi đem đây bạch hổ khiếu thiên đồ tìm hiểu cái bề ngoài rồi. Đến lúc thực lực ngươi vậy là đủ rồi, về sau, hai người chúng ta liên thủ đem còn lại thần đồ tìm tới. Ta hiểu, Vân Dương trong thần sắc cũng có chút kích động, đây thần đồ xuất hiện quả thực để cho hắn có một loại bị nhân bánh đập vào baus vui đầu cảm giác. Hắn đem bạch hổ khiếu thiên đồ thu vào trong không gian giới chỉ cáo biệt Trường Phong Vô Kỵ, bước nhanh hướng phía gian phòng của mình sân trong chạy tới. Đi tới sân trong trước cửa thời điểm, bỗng nhiên nơi xa một đạo thân ảnh đi tới. À, ta thấy được là ai? Thân ảnh kia mang theo một ít hề lạc đạo, đây không phải là dẫn dắt ban 7 tiến vào trận chung kết Vân Dương sao? Đáng tiếc 3 ngày sau các ngươi sẽ bị đánh hoa rơi nước chảy rồi. Vân Dương đầy đầu cũng nghĩ đến kia bạch hổ khiếu thiên đồ sự việc cho tới căn bản không có đi để ý tới người này. Hắn không có trả lời, không nói một lời đi vào bên trong viện chỉ để lại mặt đầy tái mét Diệp Trùng. Diệp Trùng chỗ ở thật sự ở cách Vân Dương quá gần, mấy bước chặng đường. Cho dù hắn không muốn gặp Vân Dương, cũng không có biện pháp. Người quả nhiên vẫn là kiêu ngạo như vậy, tức giận, nhãn cao thủ đê thật là tức cười. Diệp Trùng hung ác mắng một tiếng, nhìn về Vân Dương bóng lưng đã tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ. Hắn ban đầu bị Vân Dương dễ như trở bàn tay đánh bại, cho tới đến bây giờ cũng không ngóc đầu lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ tại trên miệng có thể dính vào một chút lợi lộc ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Dương chính là trực tiếp bỏ quên Diệp Trùng, dám hỏi sư tử lại bởi vì chó sủa mà quay đầu lại sao? Tiến vào trong phòng, hắn không kịp chờ đợi đem bạch hổ khiếu thiên đồ lấy ra chia đều tại trên bàn. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi thanh ngoại trừ trong đầu mình tạp niệm, cặp mắt chậm rãi xê dịch đến kia thần đồ bên trên. Sau đó, chính là dùng hết tinh thần lực đi tận lực thăm dò đây thần đồ huyền bí. Giống như là một khối bọt biển đột nhiên rơi vào trong biển rộng, liều mạng hấp thụ lấy lượng nước đi tăng cường mình. Gào, thần đồ trong bạch hổ phảng phất tỉnh lại một dạng trực tiếp đem Vân Dương kéo vào một cái hư huyễn thế giới. Thế giới này một mảnh trắng xóa, trước mặt là một con toàn thân tản ra quân lâm thiên hạ một bản khí phách bạch hổ. Bạch hổ ngẩng lên thật cao đầu người, bễ nghễ trong ánh mắt mang theo chút lãnh ý cứ như vậy đánh giá Vân Dương. Vân Dương nuốt nước miếng một cái, muốn tiến lên trước một bước lại bỗng nhiên phát hiện mình khắp toàn thân đều không thể động đậy, phảng phất bị một luồng khổng lồ núi cao áp chế. Trời sinh thần thể, bạch hổ kia bỗng nhiên miệng nói tiếng người, trong đôi mắt băng lãnh cũng từng bước có chút hòa hoãn. Phải, ta chính là, Vân Dương chậm rãi bình tĩnh lại, hắn cứ như vậy đứng lại, trong mắt mang theo vẻ khao khát. Ta đã nhận thấy được huyết mạch trong cơ thể đối với ngươi khát vọng, nghe nói, ngươi có thể khiến cho ta trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, có thể, bạch hổ kia khóe miệng hiện ra một vệt tương tự với nhân loại một bản dáng tươi cười. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi nhất định phải thu góp tứ đại thần đồ. Đây cũng tính là điều kiện. Vân Dương có chút kinh ngạc vội vàng trả lời. Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ hết sức đến, đây là ta đáp ứng lão sư. Bạch Hổ gật đầu một cái, trong tròng mắt bắn ra một đạo rực rỡ từ quang, thẳng tắp chui vào Vân Dương trong hai mắt. Vân Dương chỉ cảm thấy cặp mắt nóng lên, ngay sau đó liền được một mảnh ánh sáng màu tím bao vây. Hắn có chút chấn động, nhưng lại không cách nào phản kháng. Ngươi đây là, đang làm gì? Bạch Hổ âm thanh tại bốn phương tám hướng truyền tới. Vô tri nhân loại, thân ở trong phúc không biết phúc. Đây chính là bản tọa trung cực thiên phú, ám tử tà mâu. Nếu như ngươi không phải trời sinh thần thể, bản tọa mới chẳng muốn giải thích với ngươi nhiều như vậy. Lần này truyền thừa cùng ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi một tay, cũng sớm đi thu góp tứ đại thần đồ, để cho huynh đệ chúng ta đoàn tụ. Vân Dương cảm giác cặp mắt tối sầm lại, cư nhiên là ngất đi. Không biết hôn mê bao lâu, Vân Dương đột nhiên mở hai mắt ra. Một luồng mắt trần có thể thấy ánh sáng màu tím bỗng nhiên từ hắn trong đôi mắt bắn ra, trong nháy mắt đó hắn khí thế cương mãnh cùng trước nhất định là vậy như hai người khác nhau. Hắn vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía, đây là gian phòng của mình không sai. Vân Dương xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, hồn nhiên không biết hồn nhiên không cảm giác lúc này mình hai con mắt đã hoàn toàn biến thành ám tử sắc mang theo tí ti tà khí. Truyền thừa, thiên phú, ám tử tà mâu, Vân Dương tự lẩm bẩm, hồi tưởng trước nơi chuyện phát sinh. Trong mắt hắn ánh sáng màu tím dần dần biến mất, hai con mắt lần nữa khôi phục vốn là màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại, bản tọa đã đem ám tử tà mâu truyền thừa cho ngươi, loại thiên phú này chính là có thể gặp mà không thể cầu thần kỹ, hy vọng ngươi có thể cố gắng nắm chắc. Bạch Hổ âm thanh tại Vân Dương đáy lòng vang dội, chỉ có điều lộ ra hơi có chút suy yếu tựa hồ rất là mệt mỏi một dạng. Đầy ám tử tà mâu, có ích lợi gì? Vân Dương vội vã hỏi tới. Nhưng mà lần này, trong cơ thể lại không âm thanh. Vân Dương ánh mắt đảo qua trên bàn Bạch Hổ khiếu thiên đồ, biểu tình bỗng nhiên đại biến. Lúc này than ở trên bàn, vừa vặn chỉ là một cái màu trắng tinh họa quyển, không nhiễm một hạt bụi. Vốn là họa đồ và kia năm chữ, đều đã biến mất phảng phất từ đi đều chưa từng xuất hiện một dạng. Chuyện gì xảy ra, Vân Dương thần sắc có chút bối rối, vội vã cầm lên Bạch Hổ khiếu thiên đồ tử tế quan sát đấy. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, đây cũng chỉ là một cái bình thường giấy trắng mà thôi, tựa hồ chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút liền có thể đâm thủng. Ngu ngốc, bản tọa hiện tại bên trong cơ thể ngươi. Bạch Hổ kêu ỉ ỏi âm thanh lại vang lên lần nữa. Chúng ta tứ đại thần đồ, đều chỉ có linh hồn không có nhục thân. Tại gặp phải trời sinh thần thể sau đó, cũng sẽ thoát khỏi vốn là giới hạn. Hiện đang cùng ngươi nói chuyện chính là bản tọa linh hồn, bản tọa sẽ tạm thời ở nhờ tại bên trong cơ thể ngươi. Về phần ám tử tà mâu tác dụng thần kỳ, bản thân ngươi đi mầy mò. Bản tọa tiêu hao quá nhiều tinh lực nhất định phải. Rơi vào trạng thái ngủ say rồi, Bạch Hổ âm thanh đứt quãng, rốt cục thì hoàn toàn biến mất. Vân Dương cái hiểu cái không, nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên liên tiếp dồn dập tiếng gõ cửa. Bịch bịch bịch, lực lượng rất lớn, cũng rất sốt ruột. Không xong, ta hôn mê bao lâu? Vân Dương ở trong mộng mới tỉnh, mặt liền biến sắc nhớ lại tân sinh thi đấu trận chung kết. Hắn vội vã xông lên đẩy cửa ra, ngoài cửa chính là mặt đầy vẻ lo lắng Lý Thụ Đại, hắn đại thở hổn hển, vẻ mặt vội vã. Thư ngốc, Vân Dương đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, Lý Thụ Đại lại cướp mở miệng trước nói. Ngươi chuyện gì xảy ra, trận đấu lập tức phải đã bắt đầu, lão sư để cho ta tới gọi ngươi. Quả nhiên, Vân Dương nghe vậy cấp bách vội mở miệng nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi mau. Hai người hướng phía sàn đấu võ một đường điên cuồng chạy tới, sàn đấu võ cách nơi này không xa, nhưng cũng cần vài chục phút thời gian. Vân Dương mặt đầy đều là vẻ lo âu, nếu như trận đấu đã bắt đầu lời nói, thế thì dựa vào mượn thực lực bọn hắn, làm sao có thể ngăn cản được ban một đám người kia. Hơn nữa, bọn họ gặp phải Trương Trạch Hiên cái tên kia lời nói, nhất định sẽ có nguy hiểm tánh mạng a, đáng chết cư nhiên hôn mê lâu như vậy. Vân Dương ở trong lòng không ngừng tự trách tốc độ của hắn cực nhanh, đã xa xa đem Lý Thụ Đại bỏ lại đằng sau. Lão sư, Vân Dương hắn thế nào còn chưa tới? Cổ Hậu Vĩ vẻ mặt vẻ lo âu, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chờ một chút đi, Trường Phong Vô Kỵ biểu tình cũng có chút không xác định, hắn không biết Vân Dương tìm hiểu Bạch Hổ khiếu thiên đồ tình huống thế nào, nếu như hắn không có thể kịp thời chạy tới lời nói, kia tất cả coi như đều nguy rồi a. Ban bảy bên này bầu không khí có chút nặng nề, không có ai mở miệng nói chuyện. Trái lại ban một bên kia cực kỳ sống động, cùng bên này tạo thành so sánh rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ban 7 tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 3.000, nhưng mà vẫn không có người nào đi đánh cược ban 7 thắng. Tất cả mọi người đều đang đợi đến xem kịch vui. Ban một thực lực tuyệt đối là tính áp đảo. Trên đài trọng tài đã đứng lại, không khí hiện trường đã bị đẩy về phía Cao Thủy Triều. Toàn bộ khán giả đều đang mong đợi, rất nhanh sàn đấu võ bên trong liền muốn tiến hành một đợt chưa từng có trong lịch sử trận chung kết. Bởi vì cường đại nhất ban một giao đấu yếu nhất ban bảy. Hiện tại xin mời song phương đệ nhất vị tuyển thủ ra sân. Trọng tài kia cũng là cao giọng nói. Ban một bên kia, mọi người tựa hồ thảo luận cái gì? Trận đầu ai bên trên? Vương Khôn nhãn quang đảo qua những người khác. Ta muốn chờ Vân Dương. Trương Trạch Hiên liếm môi một cái, mặt đầy đều là cuồng phóng sát khí. Hứa Nhược Tình nhìn đều chẳng muốn nhìn Trương Trạch Hiên một cái, cũng không có mở miệng. Nàng ánh mắt không ngừng quét nhìn ban bảy bên kia tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ồ, cái gọi là làm Vân Dương ra hỏa thì sao? Lại có người mở miệng nói. Sẽ không phải là bị dọa sợ đến không dám tới đi. Trương Trạch Hiên sắc mặt có chút u buồn. Ta thật là rất kỳ vọng gặp phải hắn a, ta muốn tự tay véo dưới. Đầu hắn, các ngươi đã cũng không cho phép bị bên trên, thế thì trận đầu liền để ta tới đi. Vương Khôn hít sâu một hơi, đứng dậy. Tùy ý, ta chỉ đối với Vân Dương có hứng thú. Vương Khôn gật đầu một cái, đi lên lôi đài. Hắn đối mặt ban bảy bên kia, gầy hấn một bàn ngoắc ngoắc ngón tay, phách lối thần sắc không cần nói cũng biết. Đệ đệ của ta, ngươi không chuẩn bị lên đây sao? Vương Khôn khóe miệng tràn đầy một tia cười lạnh, Vương Minh Kiếm mím môi một cái, nắm pháp kiếm tay có chút run rẩy. Tại ban bảy những người khác dưới ánh mắt, hắn còn là chậm rãi đứng lên. Nếu Vân Dương không có ở đây, thế thì trận đầu liền để ta tới được rồi. Cách chương.